Chương 686, sợ choáng váng. Bởi vì có Lôi Song chỉ dẫn, cho nên Phong Lôi Thánh Tông mọi người rất nhanh liền tìm được Thiên Đế Tông chỗ. Bọn họ rối rít trôi nổi tại trên bầu trời, ánh mắt nghiêm túc nhìn trôi lơ lửng ở phía trước sừng sững đại sơn. Bất luận này Thiên Đế Tông thực lực kết quả như thế nào, bọn họ dám can đảm đem sơn môn đứng ở trên 9 tầng trời một điểm này, cũng đã đầy đủ để cho người ta bội phục. Một tên trưởng lão tử trong thâm tâm cảm khái một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kính nghệ. Là không phải toàn bộ tông môn đều có gan này đi khiêu chiến Thiên Uy. Thậm chí ngay cả cường đại như Phong Lôi Thánh Tông, cũng là kiên quyết không dám như vậy. Ha ha, cái này có gì đáng kính bội, chẳng qua chỉ là đám này ngu xuẩn ra hỏa, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Tiếng sấm nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, hắn rất là khinh bỉ lên tiếng nói một câu. Người trưởng lão kia nghe được tiếng sấm ngôn ngữ sau đó, hắn nhất thời ngậm miệng không nói, không tái phát biểu mặc cho tại sao dị nghị ý kiến. Chư vị, theo ta tới cửa đi. Ta hôm nay ngược lại là phải nhìn một chút này Thiên Đế Tông, kết quả có bao nhiêu cân lượng. Tiếng sấm khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng u u nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Đúng tông chủ, mọi người đang nghe được tiếng sấm lời nói sau, bọn họ đồng loạt gật đầu, sau đó rồi rít thả ra chính mình uy áp, hướng tứ tượng sơn bay đi. Tiếng sấm dĩ nhiên là một người một ngựa, hắn đi theo phía sau Phong Lôi Thánh Tông vài tên thái thượng trưởng lão, lui về phía sau nữa chính là đông đảo địa tôn cảnh giới tông môn trưởng lão, cùng với những vũ tôn đó, vũ thánh cảnh giới các đệ tử. Trần Hy lần này chưa mở Thiên Đế Tông hộ sơn đại trận, dù sao hộ sơn đại trận mặc dù cường đại, nhưng là lại cũng không chống đỡ được nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, hoàn toàn không cần phải chạy. Mặc dù Trần Hy không có dùng tứ tượng trấn thiên trận, nhưng là lại chuẩn bị những hậu thủ khác, sẽ chờ những người này tự chui đầu vào lưới rồi. Làm những Phong Lôi đó Thánh Tông người tiến vào tứ tượng sơn lúc, bọn họ đồng loạt lăng ngay tại chỗ, sau đó rồi rít dừng bước lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía trước cảnh tượng. Chỉ thấy liền ở đỉnh đầu mọi người vị trí, một đạo lại một đạo vô cùng kinh khủng quang mang bộc phát ra, tản mát ra không ai sánh bằng khí thế cùng uy áp. Một cái thêu âm dương ngư cổ phát trường kiếm, trôi lơ lửng ở mỗi người trên đỉnh đầu, phía trên âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, dường như muốn bổ ra toàn bộ thiên địa như thế. Một quả thập phần cũ nát gương đồng, tản ra vô cùng sáng chói quang mang, chính yên lặng sừng sững ở trong bầu trời, kính trên khuôn mặt khắc họa đến nhất nhật, mặt kiếng là soi hướng mọi người, để cho bọn họ không kìm lòng được run lẩy bẩy. Một chiếc rất là cổ phát thanh đăng, trôi nổi tại trên 9 tầng trời, đăng tâm trên có một nơi yếu ớt ngọn lửa chính chậm chạp thiêu đốt, phủ cận không gian toàn bộ vỡ nát, phảng phất không chịu nổi kinh khủng này nhiệt độ cao một dạng làm mọi người giận cả tóc gáy. Trừ lần đó ra, còn có một đem đã lên di ổ khóa, hoành tuyên ở trong bầu trời, đem phủ cận không gian toàn bộ phong tỏa, khiến cho mọi người căn bản là không có cách qua lại không gian, thoát đi nơi đây. Này mật cồn mẹ nó đều là cao ý gì à? Một ông già khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp hai cái, sắc mặt hắn biến thành màu đen nói một câu, bắp chân cũng không kìm lòng được bắt đầu run rẩy. Ngoa tào giả chứ thế nào nhiều như vậy đế binh, lại là một gã trưởng lao trầm giọng nói một câu, sắc mặt hắn một mảnh đen nhánh, hận không được lập tức thoát đi nơi đây. Không phải là ba cái đế binh mà thôi sao? Không việc gì, tiếng sấm khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau đó, hắn là như vậy thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó miễn cưỡng lên tiếng nói một câu, một bộ sức lực chưa đủ dáng vẻ. Nếu như là không phải trước sơn môn kia Thiên Đế Tông ba chữ to, rất rõ ràng viết ở phía trên, tiếng sấm còn cho là mình tới lộn địa phương, đi tới Huyền Thiên Đạo Tông đại bản doanh. Có thể có nhiều như vậy đế binh tông môn, ngoại trừ Huyền Thiên Đạo Tông trở ra, tiếng sấm thật sự là không nghĩ ra được những thứ khác. Tông chủ, nếu không chúng ta hay lại là rút lui đi, này Thiên Đế Tông không khỏi cũng quá dọa người. Điểm một ông già đi tới Phong Lôi Thánh Chủ bên người, sau đó dè đặt hỏi một câu, trong thanh âm tràn đầy vẻ sợ hãi. Tông chủ, Thiên Đế Tông dường như chúng ta không chọc nổi a, thừa dịp những thứ kia đế binh còn không có hoàn toàn tỉnh lại, chúng ta hay lại là mau trốn đi, chậm lời nói liền không có cơ hội. Một tên lão giả tóc trắng lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, cả người bắp chân đều tại run lẩy bẩy. Thực ra không chỉ là bọn họ, ngay cả Phong Lôi Thánh Chủ chính mình, giờ phút này cũng có chút muốn nửa đường bỏ cuộc. Nhưng là dù sao tới đều tới, nếu là cứ như vậy thối lui lời nói, kia không khỏi cũng quá mức mất mặt điểm đi. Cho nên, Phong Lôi Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên về phía trước bước ra mấy bước. Thật sự là xin lỗi, chúng ta thật giống như tới lộ chỗ, chúng ta lúc này đi. Phong Lôi Thánh Chủ đột nhiên quát to một tiếng, sau đó liền trực tiếp về phía sau mại động nhịp bước, chuẩn bị thoát đi cái này đáng sợ địa phương. Ha ha, nếu tới đều tới, gấp gáp như vậy đi làm gì, chớ là không phải cảm thấy bổn tọa chiêu đại không chu toàn. Đang lúc này, một cái u thanh âm từ xa phương chuyển tới, Trần Hy bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, Thiên Đế Tông chứa nhiều cường giả, cũng là rối rít xuất hiện ở Trần Hy bên người. Làm Phong Lôi Thánh Chủ thấy rõ ràng Trần Hy tướng mạo lúc, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đột nhiên trợn to cặp mắt mình. Là ngươi tiếng sấm vĩnh viễn cũng sẽ không quên Trần Hy tướng mạo, chính là chỗ này ra hỏa giết mình con trai ta, nói nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy đế binh, nguyên lai là có Quang Minh Phật Tông tương trợ. Đám này đáng chết con lừa giáng ốc, thật là khinh người quá đáng. Tiếng sấm ác rất ác nhìn chằm chằm Trần Hy, hắn cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói, cả người sắc mặt hết sức khó coi. Lần trước cho ngươi may mắn thoát được rồi một cái mạng, lần này, bổn tọa có thể cũng sẽ không phạm trước như vậy không ra. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ú nói một câu. Chính bởi vì giết người chu tâm, Trần Hy này vừa nói, Phong Lôi Thánh Tông tất cả mọi người cũng biến sắc. Nguyên lai tông chủ đã sớm cùng Thiên Đế Tông nhân đã giao thủ, hơn nữa còn bị thiếu chút nữa đánh chết rồi ạ. Ngươi nếu biết Thiên Đế Tông thực lực, vậy còn dẫn chúng ta qua tới làm chi, tới tặng người đầu sao, mối thù giết con. Không đội trời chung, đừng tưởng rằng ngươi có mấy món đế binh, liền có thể ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Các ngươi không có đại đế cảnh giới cường giả, cho dù có đế binh thì như thế nào, cuối cùng không thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Tiếng sấm hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu, thần sắc hắn rất là cao ngạo, phảng phất hoàn toàn không đem Thiên Đế Tông coi ra gì như thế. Nhưng là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, lại là có thể từ tiếng sấm trong ánh mắt, phát hiện một tia bên ngoài mạnh bên trong yếu. Người này, hoàn toàn chính là ở cố làm ra vẻ mà thôi. Đại đế ai nói chúng ta không có? Trần Hy nghe được Phong Lôi Thánh Chủ lời nói sau, khoe miệng của hắn mang theo một lớp nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng bình thản nói một câu. Phong Lôi Thánh Tông mọi người đang nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ tất cả đều vẻ mặt một bức. Rơi ạ, có nhiều như vậy đế binh thì coi như xong đi, các ngươi lại còn có đại đế cái này, còn có để cho người sống hay không? Một ông già thập phần tuyệt vọng hô to một tiếng, sắc mặt hắn đỏ lên, trong lòng rất là bi phẫn.